Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, không đi, mập mạp lắc lắc cổ, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt trung niên nam tử, ta đây có thể đi. Mập mạp bàn tay rất nặng, vô đến trung niên nam tử quay đầu qua lại, trên gương mặt nổi lên một mảng màu đỏ xấu hổ và giận dữ. Nói cho bạn của ngươi, mập mạp có chút đăm chiêu liếc mắt một cái về phía cửa hàng độc quyền Valentino nói. Có tiền có thế cũng không phải là quá lớn, luôn luôn có người các ngươi không thể trêu vào. Ngươi xem ta, hạ thấp đến bao nhiêu? Ngươi đi không được. Trung niên nam tử ánh mắt rốt cuộc đón nhận ánh mắt mập mạp. Trong ánh mắt dài nhỏ, hiện lên một tia hận ý ác độc. Hắn đã thấy mười mấy người mặc tây phục màu đen thân hình vạm vỡ, xuất hiện ở bên ngoài đám người, đang bốn phương tám hướng hướng về bên này vọt tới. Đám người bị đẩy ra, xuất hiện một trận xôn xao. Phải không? Mập mạp cười tủm tỉm nhìn trung niên nam tử, ánh mắt bỗng nhiên vừa chuyển, đón nhận đạo ánh mắt ở bên trong cửa hàng độc quyền. Ánh mắt ở bên trong cửa hàng độc quyền tiêu thất, sau một lát ở dưới mấy nhân viên cửa hàng nơm nớp lo sợ cùng hai cô gái xinh đẹp mặt không chút thay đổi, lại bộ dạng giống nhau như đúc vây quanh, một nữ nhân hơn 30 tuổi thân thể thướt tha dẫm lên thủy tinh đầy đất đi ra cửa lớn Valentino. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Helen đồng tử bỗng nhiên một trận co rút lại. Nàng thân là thư ký riêng mập mạp, nhanh ở bên tai mập mạp nói một câu. Edward, chúng ta đi. Khi mười mấy tên áo đen chen vào đám người, đem mập mạp cùng Helen, mi tóc đoàn đoàn vây quanh, Barbara thản nhiên đối với trung niên nam tử nói. Khi nói chuyện ánh mắt nàng nhìn xéo qua có vẻ yêu mị tận xương, nhẹ nhàng chuyển động. Ánh mắt ở trên người mập mạp đảo qua, giống như xem không khí vậy, không có chút dừng lại. Từ khi đi ra cửa đến khi mở miệng, nàng đều là điềm đạm như vậy. Giống như tất cả phát sinh vừa rồi, đối với nàng mà nói cũng không tồn tại vậy. Đó không phải cố làm ra vẻ không coi ai ra gì, đó là người đứng ở đỉnh kim tự tháp, đối mặt với người thường giống như con kiến vậy, tự nhiên biểu lộ không để ý. Vâng, tiểu thư, trung niên nam nhân cung kính khom người, không có nói nhiều một câu. Chỉ ở thời điểm chuẩn bị xoay người rời đi, liếc mắt nhìn mập mạp một cái. Tráng hán đồ đen bốn phía, đã đem ba người mập mạp vây quanh chật như nêm cối. Trong đó vài người nâng đồng bạn nằm trên mặt đất dậy. Vài người khác mặt không chút thay đổi đi đến trước mặt mập mạp cùng Helen Mitok. Đi theo chúng ta, nam tử đồ đen đầu lĩnh mặt trầm như nước, thanh âm lạnh như một tòa băng sơn, mang theo một loại cường thế chân thật đáng tin. Ở bên cạnh hắn, vài tên bảo tiêu đã đưa tay vào trong lòng. Theo tư thế bọn họ mà xem, thực hiển nhiên, bọn họ nắm ở trong lòng, là súng năng lượng mà quyền cước có hung hãn cũng không có nơi dụng võ. Các người muốn làm gì? Mập mạp vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, nhìn thấy mấy tên đồ đen bên cạnh đưa tay vào trong lòng, nhất thời có chút thất kinh, miệng kêu lên, ta đi theo ngươi để làm chi, ta không đi. Tiên sinh mắt thấy sự tình đã muốn nháo tới gây ra nhân mạng, nữ quản lý kia cố lấy dũng khí tiến lên một bước đối với mấy người đồ đen nói. Tôi nghĩ, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, có thể. Nữ quản lý nói còn chưa nói xong thanh âm liền đình chỉ. Một khẩu súng năng lượng đã kề vào đầu của nàng. Ở dưới họng súng lạnh như băng, chân nữ quản lý trung niên tướng mạo thanh tú, liền. Góc truyện audio.com, mềm nhũn đi, miệng nàng run run, nước mắt lập tức muốn trào ra. Lúc này đây, bốn phía ngay cả tiếng thét lớn cũng không có. Đám người vây xem, ở dưới ánh mắt lạnh lẽo của mười mấy tên đồ đen nhìn chăm chú, miệng câm như hến. Một ít cô gái, gắt gao che miệng lại, đem đầu chôn ở trong lòng bạn trai, sắc mặt tái nhợt, cả người run run. Đi, nam tử đồ đen đầu lĩnh từ trong lòng rút súng ra. Không đi, mập mạp hàm hậu lắc lắc đầu, cả giận nói. Ta không cần đi, lúc này đây, liền ngay cả Barbara đã muốn chuẩn bị xoay người rời đi cũng nhịn không được quay đầu. Có lẽ là đối với xảy ra xung đột như vậy đã không có kiên nhẫn, cô gái lạnh như băng mở miệng nói với nam tử đồ đen đầu lĩnh, đánh gãy chân bọn chúng, mang đi. Cô gái nói không có chút cảm tình cùng cảm xúc dao động. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt to như nước cùng vẻ mặt lạnh như băng của nàng, lãnh khốc ngữ khí, hình thành sự đối lập rõ ràng. Chung quanh trong thanh âm từng đợt hít vào khí lạnh, ánh mắt mập mạp đón nhận ánh mắt của Barbara, bỗng nhiên hướng nàng cười quỷ dị, ta không đi, các người cũng không thể đi. Barbara khóe miệng kéo một đạo đường cong mê người mà trong trẻo lạnh lùng. Nàng thực rất muốn biết, ở trong tay mình, mập mạp này có thể chịu được thời gian tra tấn bao lâu mà không sụp đổ. Cũng là một người mập, để hắn làm thế thân mập mạp đã làm cho mình không thoải mái, có lẽ là một món đồ chơi tốt. Bất quá, đột nhiên, nụ cười của Barbara liền trở nên cứng ngắc hẳn lên. Cũng giống như vậy, hai chị em sinh đôi ở bên cạnh nàng vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngây dại. 5 đạo laser ngắm bắn màu đỏ, 3 đạo trong đó đồng thời đính ở mi tâm cùng 2 sườn huyệt thái dương Barbara. Còn có 2 đạo phân biệt đính ở mi tâm 2 chị em sinh đôi. Tụi mày chán sống rồi, theo một cái thanh âm hào phóng, thân hình cao lớn của Stewart xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở phía sau hắn, mấy trăm binh lính võ trang hạng nặng đang từ thang lầu trung tâm thương mại, từ thang cuốn tự động cùng thang máy tiến ra. Mà ở chỗ khoảng trống trên đầu, mười mấy tên binh lính từ trên trời hạ xuống, mấy khẩu súng ngắm, sớm đã đặt tại bốn phía. Stewart xuyên qua đám người tự động tách ra, đi đến trước mặt mập mạp cúi chào, lập tức một nhóm thập binh cường tráng cầm súng năng lượng tự động có thể ở trong tích tắc đem một con voi bắn cho nát bấy ùa lên, ba người hầu hạ một đem đám người đồ đen đã muốn ngây dại ra bắt nộp vũ khí đầu hàng chói tay sau lưng. Hắn là các ngươi chọc được sao? Hướng mập mạp cúi chào đi qua, Stewart chặt chẽ nhớ kỹ mập mạp dậy đánh người là phải đánh mặt, trở tay chính là một cái bạt tai quất ở trên mặt đầu lĩnh đồ đen, bộ dáng cùng với mập mạp trước đó đánh người quả thực giống nhau như đúc. Hắn hung tợn vung tay lên, đều con mẹ nó mang về cho ta. Biến cố đến đột ngột làm cho tất cả mọi người ở đây choáng váng. Nhìn trước mắt binh lính này, sau một lát yên tĩnh, đám người bỗng nhiên bộc phát ra một trận kích động ồn ào náo động. Nhất là vị nữ quản lý bị súng chỉ vào đầu kia, lại mở to hai mắt đẫm lệ mông lung, vui quá mà khóc. Mọi người đã nhận ra binh lính mặc chế phục màu lam này. Không lâu trước đó, chi bộ đội này quả thực đã nháo lên toàn bộ Hán Kinh. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, bọn họ nhận thức được chi bộ đội được lão nguyên soái Lý Tồn Tín đề cao, cũng kiến thức được sự mãnh liệt của chi bộ đội này. Góc truyện audio.com, khi đối mặt với quân 31 Bayern. Nữ nhân kia cùng bảo tiêu của nàng chọc ai không chọc, lại dám chọc đám hung thần này, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào. Ác nhân cần ác nhân chỉ, mười mấy tên bảo tiêu đồ đen vừa mới còn uy phong bát diện, hiện tại ở trước mặt phỉ quân thập binh hung tợn tựa như mấy chục con chuột ở trước miệng mèo. Barbara phong tư yểu điệu, ở trước họng súng của binh lính phỉ quân, lập tức mất đi huyết sắc. Hai chị em sinh đôi ở bên cạnh nàng, trên mặt vẻ mặt tuy vẫn lạnh như băng như trước nhưng trong mắt vẫn có xấu hổ cùng giận dữ không thể ức chế. Giờ khắc này, các nàng cảm giác cứ như là ở trước mắt bao người, bỗng nhiên bị người lột sạch ra vậy. Đang lúc Barbara cùng hai cô gái, ở dưới họng súng của phỉ quân, mang theo đầy ngập xấu hổ và giận dữ cùng hận ý bước đi chuẩn bị bị áp giải đi, Stewart bỗng nhiên khoát tay áo, đối với ba binh lính phía sau nói, mẹ nó chúng mày áp gái già như vậy về để làm gì? Có biết ghê tởm hay không, cút nhanh, bảo bọn họ cút đi. Bảo tiêu đồ đen, trung niên nam tử bị binh lính phỉ quân trói lại áp đi. Mập mạp cùng hai cô gái, đang cùng vị thiếu tướng phỉ quân kia cười cười nói cởi mở. Toàn bộ trung tâm, cũng chỉ còn lại cô gái nọ cùng hai chị em sinh đôi ở bên người nàng. Nhìn mặt các nàng một trận xanh một trận trắng, mọi người đều đối với phỉ quân đám hỗn đản vạn ác này, có nhận thức xui sướng lâm ly càng sâu một tầng. Phượng hoàng vặt lông không bằng gà. Chẳng sợ mặc quần áo Valentino, ba nữ nhân bộ dạng vô cùng xinh đẹp này cũng như ba con gà bị nước rửa chân xối cho ướt sũng. Gái già, cái miệng thiếu tướng phỉ quân kia thật sự rất độc. Barbara không có nguyên nhân vì ánh mắt người bên ngoài, mà xấu hổ giận dữ vội vã rời đi. Nàng thản nhiên nhìn về phía mập mạp rời đi, hồi tưởng ánh mắt ý vị thâm trường của tên nọ sau khi lấy xuống cái kính mát kia, siết chặt nắm tay. Mặc dù hắn rõ ràng cải biến khuôn mặt bất quá, sau khi lấy kính mát xuống, chính mình vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn. Đây là một hồi chiến tranh không chết không ngừng, không có quy tắc gì cũng không có thương hại cùng khoan dung gì. Chiến hỏa đã muốn châm ngòi, không phải ở trên hội thí nghiệm cơ giáp ngày mai, mà là ở hôm nay, ngay tại cái trung tâm thương mại người đến người đi này, bắt đầu từ một lần không hẹn mà gặp. Cách chương.